Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, chương 557, một tiễn song điêu. Tô Hạo Nhiên không có tâm tư đi suy đoán gác cổng tâm tư. Đi vào quen thuộc vừa xa lạ cao ốc, đi thẳng tới Tô Lễ Cường văn phòng. Cùng hắn lúc rời đi đồng dạng, cũng không có bao lớn cải biến. Ngược lại là một đoạn thời gian không gặp, Tô Lễ Cường cảm giác tiều tụy không ít, ngay cả đầu bạc đều phi thường rõ ràng. Gặp hắn một mặt tức giận bất bình, Tô Lễ Cường cười nói ra, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta, ít nói lời vô ích. Tô Hạo Nhiên tức giận nói, ngươi hôm nay cho ta nói rõ ràng, ngươi không ngừng quấy rối mẹ ta, đến cùng cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ, Tô Lễ Cường bình tĩnh nói, chỉ là nhớ tới dĩ vãng một điểm tình cảm, hơi quan tâm một chút. Tình cảm, Tô Hạo Nhiên đột nhiên muốn cười, ngươi biết hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra, có bao nhiêu buồn cười, làm sao có thể cười. Tô Hạo Nhiên lạnh giọng nói ra, ngươi lúc trước nếu là thật nhớ tới một tia tình cảm, sẽ cõng ta mẹ ở bên ngoài có cái 9 tuổi nhi tử, sẽ không lưu dấu vết đem nhiều như vậy tài sản cá nhân toàn bộ chuyển rời đến nước ngoài, sẽ trăm phương ngàn kế tốn mấy năm thời gian đem Tô thị tập đoàn như thế khổng lồ xí nghiệp làm thành một cái xác rỗng, liền vì cùng lão mụ ly hôn thời điểm có thể ít phân cho nàng một điểm. Đừng nói giỡn, hiện tại nói với ta tình cảm hai chữ sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi càng dối trá. Tô Lễ Cường trầm mặc không nói, trong lòng lại là đắng chát không chịu nổi. Tô Hạo Nhiên lời nói đến mức không sai, lúc trước thật sự là hắn đối Trương Di là không có bất luận cái gì tình nghĩa, làm rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả hắn ở công ty cổ phần đều lặng lẽ rời đi. Kia thời điểm hắn một lòng chỉ vì hắn tự mình nhi tử, nghĩa vô phản cố, không tiếc hết thảy, nhưng hắn hiện tại cũng vì này bỏ ra đại giới. Nhưng đây là hắn cùng Trương Di ở giữa sự tình, cùng Tô Hạo Nhiên không có bất kỳ quan hệ gì, hắn chính là cái con nuôi. Các loại cùng Trương Di đều không có quan hệ máu mủ, cho nên cái này thời điểm còn chưa tới phiên hắn ở trước mặt hắn như thế kêu gào. Thế là hắn rất nhanh lắng lại trong lòng vừa mới nổi lên một tia gợn sóng, khôi phục hoàn toàn như trước đây cường thế. Ngươi đi đi, nói cho mẹ ngươi, ta sẽ không lại quấy rầy nàng, tốt nhất dạng này. Tô Hạo Nhiên nói xoay người rời đi. Cái này địa phương, nhiều một giây hắn đều không muốn dừng lại. Nhưng mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, lại nghe Tô Lễ Cường ở sau lưng nói ra, nghe nói ngươi thề muốn vượt qua ta, hiện tại thế nào? Tô Hạo Nhiên dừng bước chân. Hắn biết Tô Lễ Cường hiện tại khẳng định là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lấy cao cao tại thượng ánh mắt chờ lấy hắn quay đầu phẫn nộ, nhưng lại vô lực ở trước mặt hắn quẳng xuống một trận ngoan thoại, sau đó xem như trò cười đến xem. Nhưng hắn hiện tại cùng cái này nam nhân ở giữa vẫn là kém quá xa. Thế là đầu hắn cũng không trở về nói ra, không sai, ta là thề muốn vượt qua ngươi, nhưng cái này có quan hệ gì tới ngươi? Nói xong, Tô Hạo Nhiên rốt cuộc không có làm bất kỳ dừng lại gì, bước nhanh rời đi cái này địa phương. Tô Lễ Cường sắc mặt cứng đờ ngồi tại nơi đó, tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Tô Hạo Nhiên câu nói sau cùng thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ hơi giễu cợt, nhục nhã một chút Tô Hạo Nhiên, để hắn biết ai mới là chân chính người thành công. Nhưng kết quả Tô Hạo Nhiên lại nói cùng hắn không có quan hệ. Nếu là trước kia Tô Hạo Nhiên nói như vậy, hắn khẳng định là chẳng thèm ngó tới, không có bất luận cái gì ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, hắn lại suy nghĩ rất nhiều. Hắn kéo ra bên cạnh ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một sấp văn kiện. Bên trong trên văn kiện những con số kia lần nữa kích thích hắn não thần kinh. Năm nay hắn tiểu nhi tử 2 tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú, nhưng theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn dần dần phát hiện đứa bé này có chút không đúng. Giống như cùng hắn không có cái gì tương tự địa phương. Thế là hắn cõng hắn đương nhiệm lão bà Hồ Linh, cùng tiểu nhi tử là một cái thân tử giám định. Kết quả ra ngày ấy, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều đối với hắn tràn đầy ác ý. Hắn tiểu nhi tử thế mà không phải hắn thân sinh. Cái này thật mẹ nó chính là cái châm chọc a. Lúc ấy hắn liền mộng bước. Hắn lúc đầu coi là cùng Hồ Linh có hai cái nhi tử sẽ tạo thành một cái hạnh phúc hoàn mỹ gia đình. Cho nên những cái kia bị hắn chuyển di cổ quyền, một bộ phận chuyển đến tên của hắn hạ, một bộ phận cho Hồ Linh cùng hai cái nhi tử. Nếu là chân chính người một nhà thôi, liền không cần lại ngày phòng đêm phòng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vẫn là xen lẫn một cái tên giả mạo. Phẫn nộ sau khi hắn cẩn thận phân tích trước mắt tình thế, nếu như hắn bởi vì chuyện này lại cùng Hồ Linh ly hôn, kia Hồ Linh cổ phần khẳng định là không cầm về được. Hai cái nhi tử cổ phần, hắn nhiều nhất chỉ có thể cầm lại một cái. Đây chính là giá trị hơn 1 tỷ cổ phần. Hắn hiện tại còn không dám cùng Hồ Linh ngả bài. Nếu quả thật chơi cứng, Hồ Linh chắc chắn sẽ đem hai bộ phận này cổ phần chuyển nhượng cho cái khác cổ đông. Tô thị tập đoàn có thể phát triển đến bây giờ trình độ, không phải hắn Tô Lễ Cường một người công lao. Những cái kia nắm giữ cổ phần cổ đông đều có rất lớn năng lực. Không có một cái là đèn đã cạn dầu. Nắm giữ Hồ Linh chuyển nhượng cổ phần, lại có 2-3 cái liên hợp lại. Như vậy hắn sẽ mất đi đối Tô thị tập đoàn trưởng khống quyền. Mặc dù hàng năm còn có thể thu hoạch được không ít điểm đỏ, nhưng hắn lại thế nào cam tâm. Tô thị tập đoàn thế nhưng là lấy tên của hắn mệnh danh, là hắn một tay tạo dựng lên. Cho nên hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, tự hỏi việc này rốt cuộc muốn làm sao bây giờ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không có biện pháp quá tốt, trừ phi để Hồ Linh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng loại sự tình này một khi bại lộ, hắn hết thảy đều xong. Hắn không dám mạo hiểm cái này phong hiểm. Hiện tại hắn không muốn về nhà, tựa như kia mấy năm cùng Trương Di cùng một chỗ thời điểm đồng dạng. Mỗi ngày ban đêm ở văn phòng ngồi vào đã khuya, hắn thậm chí cảm nhận được một tia hối hận. Lúc ấy nếu là hảo hảo cùng Trương Di qua xuống dưới, không đi đông muốn tây tưởng, nói không chừng bọn hắn bây giờ còn có thể để cái kia gọi Vu Tuấn hỗ trợ cho Trương Di trị liệu một chút, tái sinh một cái cũng là có khả năng. Cho nên hắn chủ động cho Trương Di gửi nhắn tin. Chưa hẳn không có phải hối hận một chút ý tứ, chỉ là Trương Di cũng không để ý đến hắn. Tô Hạo Nhiên tiểu tử này vừa đến lại thẳng đâm hắn trong lòng vết sẹo, để hắn cảm nhận được phẫn nộ. Lúc này mới nghĩ đến muốn chế nhạo hắn một chút, kết quả chế nhạo không thành. Hiện tại ngay cả Tô Hạo Nhiên đều không có đem hắn đặt ở trong mắt, cái này khiến hắn trong lòng càng không phải là tư vị. Có lẽ có thể thử đi tìm một chút cái kia Vu Tuấn. Lần trước hắn có thể chống đỡ được đến tự xét lại bên trong áp lực, khẳng định không chỉ là coi số mạng đơn giản như vậy. Nói không chừng hắn tưởng tượng không đến quan hệ, chỉ cần phía trên có người giúp hắn nói chuyện, vậy coi như đã mất đi một chút cổ phần, cái khác cổ đông cũng sẽ cân nhắc một chút. Hắn khả năng còn có thể tiếp tục kiên trì mấy năm. Thậm chí nếu như Vu Tuấn có biện pháp mua đi Hồ Linh cổ phần, cái kia cũng so rơi vào cái khác cổ đông trong tay mạnh. Nhưng Vu Tuấn sẽ ra tay giúp hắn sao? Tô Lễ Cường không biết. Nhưng bất kể như thế nào, đều đáng giá đi thử một lần. Cũng so như bây giờ rằng co nữa tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoa Nhài thúc giục Đàm Hiểu Vũ bò lên trên nóc phòng, giúp nó phơi tiểu cá khô thời điểm, Tô Lễ Cường liền đơn độc đi tới Vu Tuấn nhà cổng. Vu Tuấn đã thông chi Lão Ngưu không nên cản hắn, cho nên Tô Lễ Cường rất nhanh liền đi vào trong viện. quen cửa quen nẻo đi hướng nhà tranh. Đang cùng Châu Hải, Phạm Bành uống trà, Vu Tuấn cười nói: "Hôm nay tới cái khách quý ít gặp." Hai người nhìn lại, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn thế mà còn dám tự thân tới cửa. Phạm Bành lắc đầu nói: "Ta còn nhớ rõ lần trước hắn tới thời điểm là đến Trinh A, không biết lần này lại muốn làm gì." Đang khi nói chuyện, Tô Lễ Cường đã đi vào trong nhà tranh, khách khí hỏi một tiếng: "Tốt, ngồi đi, chuyện gì?" "Cái này, Vu đại sư, ta biết chúng ta trước kia có chút hiểu lầm, chuyện trước kia liền không nói, không đáng ta nhớ lâu như vậy." Vu Tuấn rất thản nhiên nói: "Ngươi nói thẳng ngươi hôm nay tới mục đích đi." Tô Lễ Cường cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem chuyện lần này nói một bộ phận. "Ta biết Vu đại sư phía trên có người." Cuối cùng hắn nói: "Chuyện lần này còn xin ngài xuất thủ, ta tất có thâm tạ." Vu Tuấn lắc đầu nói ra: "Ta phía trên không ai, ngươi có thể đi." Tô Lễ Cường sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn đã thật lâu không có dạng này đối người ăn nói khép nép. Kết quả Vu Tuấn một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, trực tiếp đuổi hắn đi người. Bất quá hắn đã ngờ tới Vu Tuấn sẽ không giúp hắn ra mặt. Dù sao ân tình quan hệ, có thời điểm không phải dùng để đổi tiền. Thế là hắn nói ra thứ hai bộ phương án: "Nếu không dạng này, ta bỏ tiền, ngươi nghĩ biện pháp mua đi hồ linh trong tay cổ phần. Ta biết Vu đại sư ngươi là cao nhân, chút chuyện nhỏ này khẳng định không có vấn đề. Sau đó những này cổ phần, ta phân một nửa cho ngươi." Vu Tuấn ngược lại là phi thường ngoài ý muốn, gia hỏa này thế mà hào phóng như vậy. Đây cũng không phải là mấy ngàn mấy vạn, đây là thật nhiều ức a, thế mà cứ như vậy tặng không cho hắn rồi. "Nhưng là ta có một điều kiện, những này cổ phần không thể lần nữa chuyển nhượng, coi như muốn chuyển cũng chỉ có thể chuyển cho ta." Tô Lễ Cường nói: "Chỉ cần Vu đại sư đáp ứng, những này cổ phần ta liền tặng không cho ngươi." Tô Lễ Cường lần này là thật không thèm đếm xỉa, tặng không Vu Tuấn vài ức cổ phần cũng tốt hơn công ty bị người khác khống chế mạnh. Nói không chừng Vu Tuấn thành cổ đông, mọi người có cộng đồng lợi ích, sẽ còn bởi vậy cùng hắn tiêu trừ hiềm khích, để Tô Thị tập đoàn phát triển được tốt hơn đâu. Về phần về sau làm sao bây giờ, vậy liền sau này hãy nói đi. Cùng lắm thì hắn chậm rãi nuốt cái khác tiểu cổ đông cổ phần, hoặc là xin tài chính rót vào pha loãng cổ phần. Tóm lại chỉ cần vượt qua trước mắt cửa này, hắn có là biện pháp. Nhưng hắn không có nghĩ tới là hắn thủ bút lớn như vậy, Vu Tuấn lại là không nhúc nhích chút nào. "Ngươi đi đi, ta sẽ không vô duyên vô cớ muốn tiền của người khác, tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp người làm việc, hơn nữa còn là một cái không nhận hắn chào đón người sự tình. Vu đại sư, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút." Tô Lễ Cường nói lần nữa: "Nếu như ngươi không hài lòng cổ phần phân phối, ta còn có thể lại để cho ra 10 cái điểm." Vu Tuấn cười lắc đầu, nói thật, Tô Lễ Cường đem những này cổ phần coi trọng như vậy muốn, hắn lại là một chút cũng không có để ở trong lòng. Cầm điểm ấy cổ phần, lại không thể trưởng khống Tô Thị tập đoàn, liền dựa vào chia hoa hồng một năm có thể có mấy cái tiền. Nói không chừng Tô Lễ Cường đùa nghịch chút ít thủ đoạn, qua 2 năm Tô Thị tập đoàn đến cái ve sầu thoát xác, hắn điểm ấy cổ phần rất có thể liền không đáng một đồng. Tô Lễ Cường gặp hắn như cũ cự tuyệt, than thở đi ra nhà tranh. Chẳng lẽ cái này trên thế giới thật là có không thích tiền người? Đây chính là mấy ức a. Tô Lễ Cường đi về sau, Châu Hải cười hỏi: "Đại sư, người thật không có một chút tâm động?" "Ta động cái gì tâm?" Vu Tuấn nói đến chẳng hề để ý, nhẹ như mây gió. Thấy Châu Hải cùng Phạm Bành bội phục không thôi, không hổ là đại sư, tặng không vài ức đều nhìn không lên, ai có thể có cái này khí độ. Bất quá Vu Tuấn tiếp lấy nói ra: để Tô Hạo Nhiên đi. Châu Hải nghe sững sờ. Hắn được không? Sự do người làm. Vu Tuấn nói, nếu như lần này hắn có thể thành công, nói không chừng tâm hắn hư mau bệnh, là có thể trị tốt đâu. Châu Hải cùng Phạm Bành đồng thời gật đầu. Bọn hắn cũng minh bạch. Tuy nói những cái kia cổ phần giá trị vài ước, nhưng bởi vì không thể chuyển nhượng cho người khác, cho nên trên thực tế có thể cầm tới bao nhiêu tiền ai cũng không biết. Mà lại có thể khẳng định, sau đó Tô Lễ Cường sẽ lặng lẽ động tay chân, cùng nó lấy không một chút không ổn định cổ phần, còn không bằng trước dùng tiền đem Hồ Linh bên kia cổ phần thu mua. Sau đó lại giá cao bán cho Tô Lễ Cường, còn có thể từ đó kiếm một món hời. Đại sư quả nhiên là suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, tiền cũng kiếm lời, Tô Hạo Nhiên vấn đề cũng có thể là giải quyết. Đây chính là cái gọi là nhất tiễn song điêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?